Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, đột phá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trụ cột của hắn lực lượng mạnh hơn ta, tuyệt đối đạt tới 498 bước. Chu Bất Hối sắc mặt âm trầm. Trong mắt chỗ sâu còn mang theo vẻ khiếp sợ, tựa như không thể tiếp nhận sự thật này. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, cái yêu nghiệt này liền liên phá lục đạo cổ trai. Cái này ở tỉnh thành là có 102 sự việc, chính là 7 tiểu công tử đứng đầu cái đó yêu nghiệt. Vậy không có làm được, mà hắn là như thế nào làm được? Chú Bất Hối tựa như không tiếp thụ nổi sự thật này, mâu bên trong tràn đầy mãnh liệt vẻ không cam lòng, căm tức nhìn Hạ Vũ, nhưng lời của hắn tiếng nói lại để cho Công Tôn Duộng những ông già này hù được cả người run một cái, mỗi người như giống như điện giật, lăng ngu ngay tại chỗ. Mấy ngày ngắn ngủi liên phá lục đạo cổ trai, liền bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Cái này hôm nay nhưng phát sinh ở cái này thanh tú tiểu tử trên mình, không khỏi để cho Chu Đình Thiên chúng những người này nóng nảy hô, cái này không thể nào, coi như yêu nghiệt đi nữa thiên tài, lão phu vậy chưa từng nghe nói qua, có người có thể mấy ngày thời gian liền liên phá lục đạo cổ trai. Không người trả lời, liền Công Tôn Duộng giờ phút này đều trầm mặc, không có đứng ở Chu Đình Thiên bên này. Rất đơn giản, Hạ Vũ cho thấy hắn thiên tư đáng sợ, tuổi tác lại là so Chu Bất Hối còn nhỏ hơn, chính gặp tu luyện thời kỳ vàng son, chính là người ngu cũng biết, lấy cái yêu nghiệt này tiểu tử triển hiện thiên phú, sợ rằng thật có thể đánh vào lực cực cảnh. Nếu là thật đạt tới lực cực cảnh, bực thiên tài này liền tứ đại hào tộc cũng được cung kính đối đãi, không dám thờ ơ, bởi vì lực cực cảnh thiên tài lớn lên, nếu như tiến vào hải ngoại chiến trường, tất nhiên là một khối chiến thần, chinh chiến bốn phương, ngồi trên hàng loạt quyền thế. Đến lúc đó tứ đại hào tộc ở người ta trong mắt, bất quá chỉ là hơi mạnh lớn một chút con kiến. Cho nên, bây giờ không có người lại đi tính toán Hạ Vũ thân phận, mà thôi Nhiếp Vu hắn hiện ra yêu nghiệt thiên tư, bản năng không dám quá đáng đắc tội thằng nhóc này. Hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ tự thân thắng được. Lập tức, Chu Bất Hối cảm nhận được trong sân bầu không khí thay đổi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ, gầm thét, tới chiến, coi như ngươi cơ sở lực lượng đột phá đến 498 bước. Ta Chu Bất Hối vẫn nghênh chiến, cho dù chết trận, chung không hối, ha ha. Có cốt khí, ta liền sợ ngươi thấy được ta cho thấy thực lực, mất đi ý chí chiến đấu, vậy thì không có gì vui. Tới chiến, quyền cước Ngô Yến, sinh tử có số. Hạ Vũ trong mắt chiến ý sôi trào, nghênh thân hướng Chu Bất Hối lướt đi, hoàn toàn nghiền ép tư thái. Dẫu sao thực lực vượt đến hậu kỳ, chính là kém chi em chật ngàn dặm. Mỗi một đạo cổ trai đều là rãnh trời, nếu như đột phá, cả người tinh khí thần cũng trong buổi họp lên tới khác một tầng thứ. Cảm giác được tự thân tư chất có rõ ràng tăng lên, không chỉ là lực lượng, liền tốc độ, phản ứng độ nhạy cảm cũng sẽ tăng lên. Lập tức Chu Bất Hối bị Hạ Vũ nhanh chóng công kích, chỉ có thể không ngừng phòng thủ, từng bước lui về phía sau, trong miệng phát ra không cam lòng từng cơn tiếng gào thét. Thân là thiên tài kiêu ngạo, để cho Chu Bất Hối giờ phút này cảm nhận được to lớn sỉ nhục, bị ngày xưa mình có thể tùy ý ngược giết đối thủ, lấy như vậy nghiền ép tư thái đè cuồng đánh, để cho hắn trần trụi hạng mục sắp nứt. Trong lồng ngực phảng phất có một đoàn lửa đang cháy, muốn nổ tung đất ra khỏi nòng ra. Mà Hạ Vũ nhưng ánh mắt híp lại, tinh mang chớp mắt rồi biến mất, nhận ra được người này hơi thở có chút khác thường, mình nhưng cảm giác được vô cùng quen thuộc. Bởi vì loại khí tức này, mình mấy ngày nay đã từng cảm giác được 5-6 lần. Đó chính là sắp đột phá khí tức khác thường. Không nghĩ tới Chu Bất Hối ở mình cường đại chèn ép dưới, lại có thể mưu toan cưỡng ép đột phá. Vậy đại biểu cái này còn có tiềm lực có thể đào. Đối với lần này, Hạ Vũ không tiếc chúc hắn giúp một tay, để cho nó đột phá, cùng mình công bằng cùng cấp đánh một trận. Tiếp theo, Hạ Vũ công kích như mưa mau vậy, quả đấm điên cuồng rơi vào Chu Bất Hối trên mình, bức bách hắn liền liền giống to, gào gào, đáng chết, cho ta đột phá. Cái gì, sẽ không tiểu tử muốn đột phá đến minh kính thời kỳ sao? Công Tôn Duộng không khỏi sắc mặt cả kinh, đối với Chu Bất Hối cái biện pháp này, cũng là khẽ gật đầu, cảm thấy đây là hắn duy nhất thủ thắng phương pháp, nếu như cưỡng ép đột phá đến minh kính kỳ, coi như là minh kính một tầng bước, một tầng trưởng lực trồng lên, đủ ngược giết trước mắt cái này thanh tú tiểu tử, mà Lăng Không nhưng ở cạnh diễn cảm nghiêm nghị quát khẽ. Không đúng, thằng nhóc này là muốn đột phá đến cơ sở lực lượng. Là thật, Không Hối muốn đột phá đến cơ sở lực lượng 498 trình độ. Chu Đỉnh Thiên một gương mặt già nua mang theo vẻ kích động, thanh âm mang theo run run vẻ, dẫu sao cơ sở lực lượng ở 987 bước, là có thể bước lên 7 tiểu công tử nhóm cái loại đó bước. Dù sao có thể đứng hàng 7 tiểu công tử, ban đầu cơ sở lực lượng thấp nhất đều là 497 bước. Mà tiến lên một bước nữa, đó chính là 7 tiểu công tử trước top 3 tồn tại. Cho nên, Chu Đỉnh Thiên khởi sẽ không kích động. Cơ sở lực lượng chuyện liên quan đến võ tu sau này võ đạo tiền đồ. Hôm nay Chu Bất Hối cưỡng ép đột phá, không khỏi để cho cái này lão hàng sắc mặt âm trầm. Nhất thời mặt đầy hồng quang, tuét miệng cười lên, còn như Hạ Vũ cũng không bọn họ vậy hơn tâm tư nghị pháp. Giống để cho đối thủ của mình thực lực tăng cường, như vậy và mình công bằng đánh một trận. Như vậy mới có thể chui luyện thân mình. Lập tức, Chu Bất Hối trên mình hơi thở chập chờn rất lớn. Ở ngắn ngủi chốc lát bây giờ, liền hoàn thành thăng hoa. Nguyên bản bị Hạ Vũ đánh bẹp hắn, ngang nhiên phát động phản kích. Một quyền đánh phía Hạ Vũ công kích mà đến quả đấm. Bành, hai người quả đấm đụng nhau, không phân chia lẫn nhau. Mỗi người lui một bước. Làm Hạ Vũ sắc mặt trắng nhợt, thần giác tràn ra một tia vết máu, đưa tay trực tiếp xóa sạch, là tối hôm qua vết thương cũ phát tác, cái này làm cho Chu Bất Hối trong mắt thoáng qua tàn khốc. Ngay tức thì thu tay lại, cau mày quát lên, ngươi trên người bị thương, chuyện không liên quan ngươi. Hạ Vũ cương quyết trả lời, mà Chu Bất Hối ngay tức thì thu tay lại nói. Nếu là quyết chiến, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, mới vừa rồi ngươi ở ta đột phá lúc đó, nhưng vẫn ở áp chế ta, không có tàn nhẫn hạ tử thủ, phần ân tình này ta Chu Bất Hối sẽ không thấy được. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Vũ ánh mắt có chút quái dị, không nghĩ tới trước mắt hàng này còn là một quân tử. Không khỏi hơi chép miệng, tỏ vẻ khinh thường. Chu Bất Hối quát lên, không muốn nói cái gì, nếu ngươi bị thương trên người, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi lại chọn cuộc sống, lựa ngày tái chiến, ta tùy thời phụng bồi, coi như là còn ngươi mới vừa rồi giúp ta đột phá tình. Không Hối ngươi nói nhăng gì đấy, còn không đuổi mau giết thằng nhóc này thiên phú có chút yêu nghiệt, không thừa dịp bây giờ diệt trừ. Ngày sau tất là họa lớn. Chu Đỉnh Thiên sát khí lộ ra phẫn nộ quát, không khỏi để cho Lâm Sâm cùng với Lăng Không sắc mặt lạnh lùng, đồng loạt nhìn về phía Chu Đỉnh Thiên, quát lạnh, ngươi không khỏi quản được quá nhiều, nếu là trẻ tuổi đồng lứa chiến đấu, ngươi đang làm quơ tay múa chân, đừng trách ta khách sạn Long Môn, đối với các ngươi Chu gia không khách khí. Lạnh lùng mang theo sát khí thanh âm rơi xuống, Lâm Sâm cùng với Lăng Không bước về phía trước một bước, mang theo ngang nhiên sát khí. Hải Văn cùng với Trình Võ Phu Phụ đều là đi theo, toàn thân sát khí hiện lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Chu Đỉnh Thiên Lão bất tử này. Bởi vì bọn họ đều biết Hạ Vũ thân phận, Chu Đỉnh Thiên dám uy hiếp được lão bản tánh mạng, vậy khách sạn Long Môn tất làm đối với đối chọi tương đối gay gắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOICAY-NOICAI-NOICAI-DO-TSI-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.